trêu chọc đến chùm phản diện nàng nương. Chương 48, giả yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thủy nói cho nàng trong sơn động tất cả mọi người yêu thân cùng năng lực tất nhiên muốn hợp tác. Cái kia đúng là nên hiểu thấu triệt để đám hài tử này hết thảy 21 người. Chính giữa các nàng chỉ có Nguyễn Đồng cùng A Lăng là nắm giữ hai loại thiên phú dị năng, những người khác đều là một loại, hơn nữa trình độ cũng là cao thấp không đều. Có giống như Lâm Thủy có rất cao không gian phát triển, cũng có chút vô cùng không có công kích tính, nhưng nói tóm lại đều tính toán không tệ, quả nhiên có thể từ Mộ Linh trong tay sống sót, tóm lại là có mấy phần thiên tư. Bất quá, cường hãn hơn nữa năng lực thiên phú, các nàng bây giờ cũng không rõ cách dùng. Mộ Linh không phải là một cái sẽ nuôi hổ gây họa người, tại triệt để khống chế lại các nàng trước đó căn bản không để cho các nàng tu luyện dự định. Chính giữa các nàng chỉ có Nguyễn Đồng bởi vì thân thể sẽ tiếp nhận hương hỏa chi lực, nắm giữ rất mạnh linh lực bên ngoài, cũng chỉ có Lâm Thủy bởi vì cùng tiểu hổ yêu cộng sinh nguyên nhân có một ít linh lực, những hài tử khác cũng là dựa vào Nguyễn Đồng cho các nàng linh lực mà chiến đấu. Cái này cũng là Thẩm Tố cùng với các nàng giao thiệp thời điểm, chỉ cảm thấy Lâm Thủy một người là tu sĩ nguyên nhân. À Lăng các nàng không gian phát triển rất cao, nhưng các nàng không có nhiều thời giờ như vậy. Chỗ chết người nhất chính là các nàng phần lớn còn tại kháng cự thân thể dị hóa, không muốn tiếp nhận thuộc về yêu năng lực thiên phú, tại nghe thấy muốn cùng thân sinh cha mẹ động thủ về sau, càng là liền báo thù đều do dự. Thẩm Tố không chuẩn bị ép buộc các nàng, chính các nàng báo thù ý chí đều không đủ kiên định, coi như nàng cho các nàng cung cấp nhiều hơn nữa đan dược cũng là vô dụng. Đám hài tử này người lãnh đạo là Nguyễn Đồng cùng Lâm Thủy, nhưng các nàng cũng có chính mình hữu nghị. Nhìn xem những cái kia nhìn qua Nguyễn Đồng cùng Lâm Thủy muốn nói lại thôi tiểu sơn phì, Thẩm Tố rất vốn là không quá thích ứng sơn động ẩm ướt vần đục không khí vệ nam y. Chúng ta đi ra bên ngoài nhìn một chút, các ngươi thương nghị tiếp đi. Lâm Thủy thấp môi, ta đưa các ngươi ra ngoài. Thẩm Tố không hiểu liền hai bước này lộ, Lâm Thủy vì cái gì nhất định phải tiễn đưa các nàng, bất quá cũng không có cự tuyệt Lâm Thủy. Nàng cõng Trầm Mặc vệ nam y cùng đồng dạng Trầm Mặc Lâm Thủy song song đi tới, Lâm Thủy bỗng nhiên nói. Các nàng sẽ đáp ứng, chỉ là cần thời gian, Thẩm Tố thuận miệng ứng với nàng, người hẳn là so ta minh bạch, chúng ta rất thiếu thời gian. Lâm Thủy lại trầm mặc xuống dưới, ra khỏi sơn động, có thể hô hấp bên trên một ngụm không khí mới mẻ, cái kia trầm mặc đã lâu vệ nam y cuối cùng phát ra âm thanh. Lâm cô nương, nếu đều rời đi thôn. Vì cái gì còn để các nàng gọi ngươi đại ca đâu? Ngươi hẳn là cũng không có như vậy ưa thích làm đứa bé trai a. Vệ nam y nói cùng báo thù hoàn toàn không có liên quan mà nói. Lâm Thủy lại hung hăng bị chạm đến một chút mềm mại nội tâm. Nàng từ nhỏ đã bị xem như nam hài nuôi. Thất Thẩm đối với nàng cho dù tốt cũng chung quy là một người không đối kháng được trượng phu. Con trai con dâu ba người, liền người trong thôn đều biết kêu lên nàng hai tiếng tiểu tử thúi. Thẩm Tố cũng chỉ là hô hào tên của nàng, vệ nam y là cái thứ nhất gọi nàng cô nương người. Tay của nàng chậm rãi đặt ở tim, nơi đó cất giấu nàng dị hóa cơ thể, nàng hướng vệ nam y vung lên một nụ cười. Chờ ta giết sạch bọn hắn, lại đổi tên hô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ nam y lần nữa yên lặng xuống, Thẩm Tố cảm thấy vệ nam y không thích hợp, nàng nhẹ nhàng đẩy Lâm Thủy. Người đi vào đi, ân. Lâm Thủy bước nhanh chạy về, chạy đến một nửa thời điểm, lần nữa kêu lên. Ta nhất định sẽ giết sạch bọn hắn. Lâm Thủy lạc trong bóng đêm, một chút xông vào trong sơn động ánh sáng chiếu sáng trên mặt nàng quyết tuyệt. Nàng niên kỷ càng lớn, hận ý càng đậm, đã có thêm vài phần cố chấp. Nhìn nàng, vệ nam y thấy được Giang Tự cái bóng. Đương nhiên, không chỉ là nàng, nơi này mỗi cái hài tử đều giống như Giang Tự trước kia. Tuổi còn nhỏ liền gánh vác lấy cừu hận rời đi nhà của mình, đang sống đầu đường xó chợ bên trong trở nên cố chấp dễ giận. Giang Tự ban đầu là 15 tuổi, mà các nàng càng nhỏ hơn. Thần nữ trên núi chính là không bao giờ thiếu lá cây, Thẩm Tố đánh rớt một mảnh lá rụng chất thật cao, mới đưa vệ nam y thả lên. Vệ nam y ngồi ở trên đống lá cây, trên mặt mây đen gắn đầy, mi tâm càng là nhíu thành một đoàn, nhìn có đầy bụng tâm sự. Thẩm Tố than nhẹ một tiếng, hỏi vệ nam y, phu nhân, ngươi đang suy nghĩ gì? Vệ nam y cười khổ một tiếng, ta đang suy nghĩ, nếu như ta lúc đầu ra tay có thể ác hơn tuyệt một điểm, triệt để đánh tan Mộ Linh hồn phách, Vậy các nàng có phải hay không không cần trải qua những thứ này? Thẩm Tố không chỉ một lần cảm thấy Vệ Nam Y trong lòng đạo đức cảm giác quá nặng đi. Thẩm Tố tại bên cạnh Vệ Nam Y ngồi xuống, nàng ngắm nhìn Vệ Nam Y, đem nàng buồn khổ yêu sâu đều thu vào đáy mắt. Phu nhân, người có hay không nghĩ tới mộ linh loại thứ hai năng lực thiên phú lại là cái gì? Loại thứ hai, Thẩm Tố gật đầu, nàng hướng về trong sơn động chỉ chỉ. Nguyễn Đồng thức tỉnh huyết mạch là thuộc về mộ linh, nàng liền có hai loại năng lực thiên phú, coi như những thứ khác yêu huyết tăng lên nàng huyết mạch sức mạnh, nhưng nàng cũng rất không có khả năng vượt qua mộ linh quá nhiều. Nàng cũng có hai loại năng lực thiên phú, mộ linh hẳn là cũng có hai loại, nàng còn lại cái kia năng lực thiên phú hẳn là so với thần linh chi thể cũng sẽ không kém quá nhiều, nàng cũng hẳn là dựa vào loại thứ hai năng lực thiên phú thoát khỏi cái chết. Phu nhân cũng không biết nàng loại thứ hai năng lực thiên phú là cái gì, phải nên làm như thế nào ngăn cản nàng đâu. Đây không phải phu nhân sai. Các nàng ngồi ở dưới bóng cây, dương quang xuyên qua lá non tại trên mặt Thẩm Tố bỏ ra một mảnh bóng dâm, nhưng nàng đôi mắt vẫn như cũ tươi sống sáng tỏ. Bất quá phu nhân có thể nghĩ như vậy, ta là rất nguyện ý, dù sao đối với địch nhân nhân từ chính là tàn nhẫn với mình. Chuyện trước kia đều đi qua. Nhưng sau này phu nhân hạ thủ đúng là muốn hung ác một điểm, nhất là mộ linh loại này xấu yêu, rút gân lột da cũng không đủ. Thẩm Tố nói một chút, cong cong con mắt, nàng tại vui mừng Vệ Nam Y chuyển biến, nàng treo lên nụ cười nói muốn đem mộ linh rút gân lột da. Vệ Nam Y chợt nhớ tới hôm đó Thẩm Tố giết Thúy Đào sau, trong mắt rưng rưng nói với nàng chưa bao giờ giết qua người lúc bất lực. Thẩm Tố trưởng thành quá nhanh, Thẩm cô nương không sợ giết người. Ta không có sợ hãi, ta chỉ là khó chịu. Thẩm Tố bình tĩnh phủ định chính mình khi xưa sợ hãi. Nàng lẳng lặng nhìn chăm chú Vệ Nam Y, môi mỏng khẽ mím mang theo một chút khổ tâm. Phu nhân, kẻ thích nghi tốt mới có thể sinh tồn đạo lý ta vẫn biết đến. Thích nghi mà sống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước Vệ Nam Y là không cần cân nhắc điều này, tu luyện của nàng một đường quá bằng phẳng, cơ hồ không có gặp được ngăn trở. Sau lưng còn đứng toàn tâm toàn ý bảo vệ nàng Thẩm Ngâm Tuyết, vô luận nàng có nhân từ, nàng cũng có cho mình thu thập tàn cuộc sức mạnh, nhưng lúc này không giống ngày xưa. Thẩm cô nương, ta kéo, Thẩm Tố đều biết Vệ Nam Y muốn nói cái gì, nàng nóng lòng cắt đứt Vệ Nam Y. Không cho phép lại nói chính mình là vướng víu, nàng cầm tay Vệ Nam Y, mặt tràn đầy chân thành, linh động trong đôi mắt tung bay lẻ tẻ điểm sáng. Cơ hồ muốn từ trong hốc mắt bay ra vội vàng in vào Vệ Nam Y con ngươi. Vệ Nam Y giật mình, lời đến khóe miệng sửa lại. Thẩm cô nương, ánh mắt của ngươi nhìn rất đẹp. Có thật không? Thẩm Tố vui mừng. Tại Vệ Nam Y ánh mắt kinh ngạc phía dưới, Thẩm Tố lòng bàn tay ngưng kết trở thành một vũng nước. Nàng nguyện vũng nước hình thành mặt kính nhìn mình cái bóng. Tận lực xích lại gần đi tìm lấy thuộc về cái kia bị Vệ Nam Y tán dương qua mỹ cảm. Nhìn xem xích lại gần lòng bàn tay, không ngừng xem kỹ tự thân Thẩm Tố, Vệ Nam Y ôn nhu trên mặt đều nhiều hơn một chút khác thường. Nàng đã sớm nói, Thẩm Tố là hoạt bát, mặc dù Thẩm Tố luôn có bản sự tại dưới tình huống cực đoan để cho chính nàng tỉnh táo lại, có vượt qua nàng cái tuổi này thành thục cơ trí, nhưng nàng vẫn như cũ linh động, giàu có hào quang. Tại ngắn ngủi kinh ngạc đi qua, Vệ Nam Y trên mặt nhiều nụ cười. Thẩm cô nương, người thật giống như không bài xích chính mình yêu thân. Thẩm Tố thành khẩn gật đầu. Ta cảm thấy yêu sức mạnh dễ dàng hơn. Ta có thể sử dụng yêu lực vượt xa khỏi ngưng khí kỳ nên có thực lực. Nhưng yêu tu luyện quá trình là chậm rãi. Các nàng thường thường cần mấy ngàn năm mới có thể có đối kháng một cái tu luyện mấy trăm năm kim đan kỳ tu sĩ sức mạnh. Nhưng Thẩm cô nương tu luyện nhanh vô cùng. Vệ Nam Y có ngắn ngủi trầm tư. Cuối cùng vẫn là có chút hiểu được gật đầu. Các đại tông môn liên quan tới bán yêu ghi chép đều quá ít. Có lẽ cái này không bị thế gian dung thân kết hợp. Ngược lại có không tưởng tượng được chỗ cường đại. Cũng không đi, tu sĩ tốc độ tu luyện, yêu năng lực thiên phú. Bán yêu tại tu tiên giới là thưa thớt. Nhưng các nàng gặp cũng không ít. Trong sơn động đám kia tiểu hài cũng là đâu. Vệ Nam Y là người kỳ quái. Nàng mặc dù lớn lên tại chán ghét yêu vật. Thủ vững yêu vật cùng tu sĩ không thể cộng sinh lâm tiên sơn, nhưng nàng sẽ không coi khinh yêu vật, càng sẽ không xem thường huyết mạch hỗn tạp bán yêu, tương phản tán thưởng có thừa. Thẩm Tố nhìn xem bên mặt Vệ Nam Y, dần dần có chút xuất thần. Nàng chằm chằm đến thời gian dài, vệ nam y truyền tới đầu, ánh mắt cùng với nàng đụng vừa vặn thời điểm, nàng có một cái chớp mắt lúng túng, nàng đưa tới tay. Phu nhân, người có muốn hay không chiếu chiếu? Vệ nam y trong mắt ánh sáng nhu hòa lưu truyền, óng ánh sáng bóng bên trong bị nhét vào một cái chớp mắt bất an cùng kháng cự. Không, không cần, nhưng Thẩm Tố tay đã rời khỏi trước gót chân nàng, vệ nam y ngoài miệng là kháng cự. Nhưng ánh mắt của nàng vẫn là không nhịn được liếc nhìn Thẩm Tố lòng bàn tay, mượn thủy quang thấy rõ hình dạng của mình, thấy rõ một chớp mắt kia, khóe môi hơi hạ xuống chút đường cong. Thẩm Tố ngượng ngùng rút tay trở về, không rõ vì sao mà hỏi. Phu nhân cười cái gì? Vệ nam y chỉ gương mặt kia, ta vẫn lần thứ nhất nhìn thấy bây giờ chính mình, giống như cũng không có quá tệ. Mình bây giờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ vệ nam y cùng lúc trước vệ nam y có cái gì khác nhau? Chắc chắn là có khác biệt, bằng không thì vệ nam y sẽ không nói như vậy, có thể khác nhau ở chỗ nào đâu. Chẳng lẽ nói vệ nam y đang tại tự nhiên già yếu? Thẩm Tố tâm bần bỗng nhiên nhảy một cái, cấp bách hoang mang tiếng tim đập chấn động đến mức bên tai đều không yên tĩnh. Yên tĩnh đến có thể nghe rõ nàng không còn vững vàng hô hấp. Nàng gặp vệ nam y thời điểm. Vệ nam y chính là như vậy hình dạng, nàng chỉ nhớ kỹ kinh diễm, từ đầu đến cuối cũng không có cảm thấy vệ nam y khuôn mặt có vấn đề gì qua. Nhưng nàng đột nhiên nghĩ tới, tu sĩ là không dễ dàng già yếu, đột phá kim đan sau, tuổi thọ càng sẽ có trên phạm vi lớn kéo dài, mà đột phá nguyên anh sau, dung mạo nhưng là sẽ ngừng già yếu. Đại bộ phận nữ tu càng là cực kỳ để ý chính mình vẻ ngoài, nguyện nhờ ngoại lực đều phải bảo trì dung mạo không lão. Cho nên đại bộ phận nữ tu cũng là lấy cái gì diện mạo đột phá kim đan kỳ, hình dạng thì sẽ vẫn luôn duy trì vào lúc đó, dù là khi chết cũng giống như vậy. Vệ nam y là rất đẹp, nhưng nàng khóe mắt đã bốc lên một điểm đường vân nhỏ, dựa vào nàng tuyệt đỉnh thiên tư tới nói, gương mặt này có chút lão. Vệ nam y tại già yếu, cái này cũng là hợp tình lý, Giang Am Hận không thể đem vệ nam y đánh vào trong bụi bặm. Để cho thần nữ hóa thành giữa phàm trần thông thường bé nhỏ hạt bụi, tan vào trong đất, cũng lại không bay ra khỏi vết tích. Hắn như thế nào lại phí tâm tư thay nàng duy trì dung mạo, cho nên vệ nam y 10 năm này đều tại già yếu. Nàng tại như cái người bình thường già như vậy đi, cho nên khi Thẩm Tố để cho nàng xem mình bây giờ tướng mạo, vệ nam y nghĩ tới trốn tránh. Thẩm Tố đổi chủ ý, nàng bây giờ không muốn giết Giang Am, trực tiếp giết Giang Am hơi bị quá mức tại tiện nghi hắn. Hắn nên cũng thể hội một chút vệ nam y nhân sinh. Nhưng nàng quá yếu, mặc dù nàng rất có thiên phú, nhưng nàng phía trước tựa hồ đem vấn đề nghĩ quá đơn giản, địch nhân của nàng không chỉ Giang Am, không đúng, phải nói nàng không chỉ cần phải cùng Giang Am nói chuyện ngang hàng quyền lợi, mà là toàn bộ Lâm Tiên Sơn. Dế, tê đết Giang Am, có lẽ chỉ cần quá sức là được rồi, nhưng nàng muốn Giang Am thân bại danh liệt, ngã vào vực sâu. Huyết nhục vùi vào trong nước bùn, vậy nàng muốn nắm giữ thẩm phán Giang Am quyền lợi. Vệ nam y đã sớm nói Lâm Tiên Sơn có thật nhiều người đều nhận qua Giang Am ân tình, Thẩm Tố ít nhất phải có đối kháng nhóm người kia căn cơ. Coi như vệ nam y về sau có thể chỉ chứng Giang Am, nhưng thời điểm đó vệ nam y nói chuyện phân lượng còn có thể nặng bao nhiêu đâu. Thẩm Tố không vẻn vẹn biết được thích nghi mà sống, cũng hiểu người đi trà nguội. Sức mạnh của một người quá là nhỏ bé. Muốn lấy sức mạnh của một người đối kháng một cái tông môn quá khó khăn. Nàng nhưng không có dụ linh kiếm kiếm phách, huống chi có dụ linh kiếm kiếm phách Giang Am, trong nguyên thư sau lưng còn đứng ở ma tông. Thẩm Tố hướng về trong sơn động mắt nhìn, nàng nghĩ tới rồi Mộ Linh muốn hướng về vệ nam y trả thù mà dưỡng đi ra ngoài những cái kia bán yêu. Lợi dụng tiểu hài đáng xấu hổ sao? Đáng xấu hổ, ít nhất Thẩm Tố số lượng không nhiều đạo đức tâm đang nàng ý niệm vừa mới lên thời điểm. Liền đã đang trách móc nàng. Nhưng nếu như đây không phải lợi dụng, mà là một hồi đồng giá trao đổi đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám hài tử kia chỉ có thiên phú, không có tu luyện pháp quyết, không có tu luyện tài nguyên, thậm chí ngay cả thân thể dị hóa cũng không thể vượt qua, mà những thứ này nàng cũng có thể giúp các nàng. Thẩm Tố cũng không phải cái gì ác nhân, sẽ không ở các nàng không có năng lực thời điểm đưa các nàng đặt tại đệ nhất tiên môn mặt đối lập. Coi như không cùng Lâm Tiên môn rằng co, nhưng nếu như vệ nam y vẫn luôn dạng này suy yếu, nàng đi giết Giang Am thời điểm, cũng cần có người chiếu cố vệ nam y, nhưng đám con nít kia đáng giá tín nhiệm sao? Tiểu kịch trường. Giang Tử, rút kiếm, xong đời, quá lâu không xuất hiện, ta tương lai tiểu mụ nhanh quên ta còn sống. Lâm Thủy, Trào Phúng, có khả năng hay không, xúc động như ngươi, không đáng tín nhiệm. Thẩm Tố, đảo ngược khuyên can, không bằng đánh một chầu a, đánh ngang, ta đem các ngươi hai đều không nhìn. Lâm Thủy, Cách Trương.